Cô vợ nhỏ của Loki, chương 45, hỗn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm Bao Lơ Ly đột nhiên phát cục trên người Trác Tinh Tế đánh giá ông, trên người ông không có vết thương, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm. Cô tụ tập lôi điện trong tay, hóa thành dao điện cắt dây trói cho Trác. Trác đã hôn mê, Lily quay đầu nhìn thoáng qua Kurt. Cậu ta hiểu ý Lily, một tay đỡ Trác, một tay kéo Lily, ba người trở lại máy bay. Cặp song sinh tiến lên vây quanh. Trác không sao chứ, Lily cẩn thận kiểm tra cho ông, sau khi xác nhận Trác không có gì đáng lo, mấy người nhẹ nhàng thở ra. Cô đau lòng vuốt ve thái dương bị thương của Trác nói. Trên người Dad chỉ có vết chảy da nhẹ, nhưng em sợ Apocalypse đã làm gì đó với tinh thần của ông, lúc em và Kurt đến, ông ta đang làm một nghi thức cổ xưa nào đó. Lily nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, lẩm bẩm, nhìn qua, hai người nằm ở đó. Đột nhiên cô phản ứng lại kích động hét lớn, ông ta muốn chiếm đoạt thân thể của Dad. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Lily càng chắc chắn, không sai, nhất định là như vậy. Apocalypse bắt Trác còn không phải vì khả năng cảm ứng tâm linh của ông sao? Không tốt, nghi thức của ông ta bị chúng ta đánh gãy, nhất định sẽ không bỏ qua, mau gọi những người khác về. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Kurt và Pietro nhìn nhau, lập tức xông ra ngoài. Kurt, phanh, một tiếng xuất hiện ngoài vòng từ lực của Magneto, Raven đang nói chuyện với ông ấy. Thấy Kurt tới, Raven kinh hỉ hỏi cậu. Trác đâu, đã cứu được giáo sư, chúng ta phải lập tức rời đi, Apocalypse muốn cướp thân thể của giáo sư. Không chỉ Raven cảm thấy khó tin, Eric cũng trừng lớn hai mắt. Cái gì, Raven hận sắt không thành thép liếc ông một cái. Ông cũng nghe thấy rồi, ngay từ đầu ông ta đã đánh chủ ý lên người Trác. Ông nghĩ lại xem có định trợ trụ vi ngược tiếp không. Ngay sau đó, Kurt mang theo Raven biến mất tại chỗ. Bên kia, Logan và Silas, Hank và Storm đang đánh nhau đến khí thế ngất trời. Sốt, Warren và Jean tạp phiền toái nhỏ cho mấy người, chiến cực nghiêng về một bên. Cất lại, phanh, một tiếng xuất hiện cũng không kịp giải thích đã mang những người này đi. Pietro cũng không nhàn rỗi, đỡ lấy cổ Scott mang theo anh nhanh chóng trở lại máy bay. Lúc tất cả mọi người về, Raven và Hank lập tức khởi động máy bay. Nhưng Apocalypse đã tỉnh lại, lúc biết kế hoạch của mình bị phá hoại, phẫn nộ ngửa mặt lên trời hét to. Trác, ông ta triệu tập kỵ sĩ của mình, hạ lệnh, ngăn chúng lại, mang Trác về cho ta. Chấm chấm, trong đôi mắt màu trắng của Storm nổi lên sương mù, bầu trời xuất hiện mây mù, cô ta kéo Silas lên không trung, ném lên máy bay. Silas đáp lên máy bay, dùng kiếm laser trong tay đâm thẳng vào thân máy bay, xé lỗ to trên máy bay. Hai người tấn công dồn dập vào cái lỗ, máy bay dần mất khống chế. Kurt, dẫn mọi người đi, Kurt hoảng sợ trừng mắt liên tục lắc đầu. Không, em không làm được, em chưa từng mang nhiều người như vậy. Raven cởi dây an toàn, hét lớn. Còn có thể, phải tin vào chính mình. Mọi người gắt gao cầm tay người bên cạnh, Lily ôm chặt Trác vào lòng, Raven bám vào bả vai cô. Kurt thử liên tiếp rất nhiều lần đều không thành công, lúc Storm và Silas sắp vào, nghìn cân treo sợi tóc cậu dịch chuyển mọi người xuống mặt đất. Trên máy bay, Silas và Storm không bắt được ai, mà toàn bộ máy bay đã mất khống chế rơi về phía phế tích. Hai người vội nhảy ra khỏi máy bay, Storm còn tốt miễn cưỡng ổn định thân thể trong không trung, nhưng Silas thì thảm, ngã mạnh trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn người Lily cũng ngã trên đất cất trực tiếp hôn mê, vẻ mặt thống khổ. Jean xem qua cho cậu thở phào, cậu ấy chỉ kiệt sức không sao, nhưng Apocalypse lợi dụng mối liên hệ giữa ông ta và Trác tìm đến. Ông ta chỉ tùy ý nâng tay, đã biến phế tích trước mặt ông ta thành tro tàn. Trác, xuất hiện đi, ngươi có thể cảm giác được, chúng ta vẫn chặt chẽ tương liên. Ra đây, Trác, ngươi trốn không thoát, ông ta vừa giống giận, vừa đi thẳng đến chỗ họ trốn. Trác ở trong lòng Lily từ từ tỉnh lại, ông có thể cảm giác được tư duy của mình vẫn nối liền với Apocalypse. Ông mở mắt ra, nhìn qua lại thấy người ông không muốn ở đây. Lily, sửng sốt phản ứng lại, đau đầu càng mãnh liệt. Không phải không cho con tới sao? Tại sao con vẫn không nghe lời? Dad gặp chuyện không may. Sao con có thể yên tâm chờ ở nhà? Trác tựa lực của Lily, ngồi dậy, xoa cái trán bị thương. Tiếp tục như vậy cũng không được, chúng ta sớm muộn cũng bị ông ta bắt được. Apocalypse đi từng bước một tới gần nơi họ trốn, Logan đi cùng những người khác ra ngoài nghênh địch để lại Jean và Wanda bảo vệ Trác. Lily cũng muốn đi theo, lại bị Trác giữ chặt. Không được Lily, năng lực của con không thể bại lộ trước mặt Apocalypse. Năng lực của Apocalypse quá mạnh, hành biến đổi thành dã thú kề vai chiến đấu cùng Logan vẫn bị ông ta hung hăng ném lên tường. Warren và Scott bị Storm vây trong bão không thể động đậy, lưỡi dao gió cắt qua, máu tươi đầm đìa. Pietro dựa vào tốc độ của mình tạm thời chiếm thế thượng phong, nhưng Apocalypse rất nhanh thích ứng được năng lực của cậu, mặt đất bị nứt vỡ kẹt chân cậu vào. Pietro đang dùng tốc độ cao đột nhiên bị chặn ngã ngục trên đất. Người vẫn quá non nớt, Apocalypse sâu kín nói, đá gãy chân Pietro. Cậu hét lên đau đớn, trên trán xuất hiện những giọt mồ hôi lớn. Apocalypse cầm tóc xách Pietro lên, bước cậu ngẩng cao đầu, Silas đi lại gần. Chém đầu nó cho ta. Ta muốn cho các ngươi biết hậu quả khi phản kháng ta. Silas rút bội kiếm bên sườn ra, đứng trước mặt Apocalypse giơ kiếm. Pietro tuyệt vọng nhắm mắt cho rằng sinh mệnh của mình đã đến phút cuối. Đợi một lúc vẫn không thấy đau đớn trong tưởng tượng, cậu trợn mắt, Silas đang cắm kiếm vào ngực Apocalypse. Nhưng không khiến ông ta bị thương, Apocalypse buông Pietro ra, mặt không đổi sắc rút thanh kiếm trong ngực tùy tiện ném. Ông ta bóp chặt cổ Silas nhấc cô ta lên. Dưới sự thống khổ cực kỳ, làn da màu xanh lam lộ ra, thì ta đó là Raven. Bà bị bóp cổ tay chặt, hai chân rời khỏi mặt đất, tiếng nức nở thống khổ phát ra từ yết hầu. Wanda nôn nóng lại gần, đôi tay linh hoạt nhảy múa, sử dụng ma pháp hỗn độn tấn công Apocalypse, bức ông ta thả Raven ra. Apocalypse khẽ vuốt cánh tay bị thương, hứng thú nhìn Wanda cách đó không xa. Ông ta vươn tay về phía Wanda, trong ánh mắt nổi lên sương mù. Lily nhận ra không thích hợp, vội tiến lên đẩy Wanda ra, nháy mắt một tia chớp xanh đánh trúng Lily. Cũng trong chớp mắt, đôi mắt lam thanh triệt của Lily đã bị màu đen thay thế, mái tóc vàng lộng lẫy cũng biến thành đen. Lily, tiếng gọi từ khắp nơi truyền đến, nhưng Lily không nghe thấy. Trong cô, ý thức của cô đã bị ý thức của Apocalypse nhốt lại. Trước một giây khi ý thức bị nhốt lại, cô nỉ non. Xin lỗi, Loki, giây tiếp theo, Lily đạm mạc đi qua Wanda, nhảy từ tầng 2 xuống, đi đến bên cạnh Apocalypse. Apocalypse nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ năng lực của Lily, khóe miệng gợi lên, lộ ra một nụ cười kinh hỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con của ta, con thật là món quà trời cao tặng cho ta. Ông ta giơ tay ấn trán Lily, năng lượng khổng lồ được đưa vào cơ thể cô, cường hóa gen X vào tất cả tế bào, lưu lại một dấu hiệu tia chớp màu tím tia chớp giữa trán cô. Đi thôi, con của ta, vì ta bình định chướng ngại trên đường đến đích. Lily mặt không biểu cảm gật đầu, trầm giọng đáp. Vâng, chủ nhân, Storm cũng đã dừng tấn công từ lúc Raven bị buộc hiện hình, đó là anh hùng mà cô sùng bái đã lâu, Apocalypse lại đối xử với anh hùng của cô như vậy. Không được, đây không phải là người cô muốn đi theo. Scott và Warren chạy tới thấy hành động bất thường của Lily, rất lo lắng, thấy cô đến gần Apocalypse thì vọt lên. Nhưng bước chân của Lily không vì sự ngăn cản của họ mà dừng lại, cô vung tay lên, điện lưu mãnh liệt hơn trước nhiều lần đánh trúng hai người. Tấn công chớp nhoáng làm họ không kịp phòng thủ, tức khắc bị đánh bay ra ngoài, nằm trên đất không thể đứng dậy. Bọn họ liếc nhau, đều thấy được sự khiếp sợ trong mắt nhau, rõ ràng chỉ là tùy tay tấn công, lại mạnh hơn Lily lúc bị chọc tức đánh họ nhiều lần. Lily lập tức đi về phía trước, không dừng lại một chút khi đồng đội bị thương, giống như thay đổi một linh hồn khác xa lạ, lạnh nhạt, không có cảm tình. Raven ngã trên mặt đất, vô lực ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ mà bà từng dùng toàn bộ trái tim để yêu thương. Lily, không cần, tỉnh lại đi, nhưng lời bà nói cũng không có tác dụng, Hank và Logan cũng thoát khỏi tường, đứng trước mặt Lily, sắc mặt phức tạp nhìn cô. Đừng như vậy, Lily, chúng ta không muốn đánh cháu. Mau tỉnh táo lại đi. Lily bị cản đường đi, biểu tình trên mặt không dao động, cũng không nói một câu, trực tiếp mở tay, lôi điện vờn quanh, lòng bàn tay phát ra điện quang, trực tiếp đánh về phía hai người. Hai người đã sớm đề phòng, lập tức tránh ra, chùm tia sáng đánh trúng mặt đất tạo ra một cái hố to. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Lily năng lực bị cường hóa quá nhiều, đấu đơn không thể chế trụ được cô. Lily loại trừ chướng ngại, tiếp tục đi. Đột nhiên, một ống thép lớn cắm xuống trước mặt cô, sau một lát lại có một ống cắm nghiêng lại tạo thành vòng chữ X cực lớn. Eric từ trên trời giáng xuống, là vòng bảo vệ sau cùng của Jack. Ông nhìn Lily mất ý thức trước mặt, tim đau như cắt. Đều do ông tự ý làm việc, nếu không tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, Jack bị thương, Lily bị khống chế. Bây giờ ông rất hối hận, nhưng đã chậm. Lily, cầu xin con, đừng ép ta động thủ với con. Roro, đố mọi người biết ai là người đánh thức Lily. Cách chương.